Chàng dệt quyền thế, chương 3504, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Vạ Lý Đại Thành thất tha thất thểu, lồm ngồm bò lên, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Dù sao tốt xấu gì, hắn cũng là phân hội trưởng phân hội Long Môn Vũ Thành, nhưng Vạn Thiên Hữu thế mà không nể mặt hắn như thế. Tuy nói người đi đường, gặp người trong đồn cảnh sát đều là chuột gặp mèo, nhưng Vạn Thiên Hữu cũng hơi quá đáng, phải không? Nhưng nghĩ đến Vạn gia phía sau Vạn Thiên Hữu, Lý Đại Thành đành phải cắn răng nhịn xuống. Người ta nói rằng, Vũ Thành ngọa hổ tàng long, Vạn gia là con hổ mà Lý Đại Thành không thể xúc phạm, là con rồng không thể đụng vào. Không đợi Lý Đại Thành có thể nói gì để cứu vãn danh dự, Bùi Nguyên Minh đã vỗ vai Vạn Thiên Hữu, nói. Tiểu Vạn, trong hoàn cảnh này, sao cậu không đến với tôi sớm hơn? Người của cậu là của tôi, cậu khách khí làm cái gì? Đang nói chuyện, liền nhìn thấy Bùi Nguyên Minh vươn tay khóa mạch môn thanh tra đang hôn mê, một lát sau mới ra tay phong bế huyệt vị tâm khẩu. Tiểu tử, ngươi thật là làm loạn. Nhìn thấy cảnh này, Lý Đại Thành giận tím mặt, ngươi không biết huyệt đạo ở tim, đều là cấm kỵ của thân thể con người sao? Sao ngươi dám hành động liều lĩnh, ngươi không sợ làm bị thương vị thanh tra này sao? Đang khi nói chuyện, Lý Đại Thành chuẩn bị kéo cánh tay Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên, hắn nhất định không muốn nhìn thấy Bùi Nguyên Minh cứu người vào lúc này. Hắn vô luận như thế nào đều muốn phá hư. Bố, Vạn Thiên Hữu tức giận quất một cái tát trời giáng, nện Lý Đại Thành lật mặt xuống đất. Xéo đi, đừng vướng chân vướng tay ảnh hưởng Bùi thiếu cứu người. A hát, nhìn thấy Lý Đại Thành lại bị Vạn Thiên Hữu một bàn tay đập bay, khán giả lạnh cả sống lưng. Cách chương.